Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh Hoa Hồng Đen. Ngày hôm nay, Trà Thanh sẽ tiếp tục gửi đến quý vị cùng các bạn tập 4 của bộ truyện dài kỳ Mẹ Trẻ Đa Tình của tác giả Tống Thị Phương Anh. Thương, tính mạng của cô đang bị nguy hiểm. Liệu rằng sau chuyện này, cô sẽ quay trở lại Việt Nam hay vẫn tiếp tục ở lại Ý để làm người thứ ba trong mối quan hệ giữa ba người, Phong, Ly và Thương? Nếu như vậy, bản thân cô sẽ bị tổn thương rất nhiều. Mặc dù cô biết yêu Phong là một sai lầm, yêu Phong là điều sai trái, là điều không nên, nhưng tình cảm cô không thể nào kiểm soát được. Vậy thì câu chuyện giữa ba người sẽ đi về đâu và tiếp diễn ra sao? Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 4 của truyện sẽ được phát sóng ngay sau đây. Vẫn như mọi khi, sau khi nghe xong, quý vị đừng quên bấm nút like, chia sẻ lên truyện để nhiều người cùng nghe. Và đặc biệt là bấm vào nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất về thời gian phát hành những tập truyện tiếp theo ở trên kênh quý vị nhé. Còn ngay sau đây, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 4 của truyện Mẹ Trẻ Đa Tình, tác giả Tống Thị Phương Anh, được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Cô sao vậy? Đây là thứ tôi phải trả giá cho việc đến phá hoại hạnh phúc của người khác. Phong lắc đầu rồi vòng xe quay tới hướng bệnh viện. Thương đờ đẫn buông thõng tay. Không, cô sẽ ổn thôi. Tôi sẽ không để cô đau đâu. Vì thế hãy mở mắt ra nhìn tôi, nhanh lên. Vào viện, Phong vội vàng bế Thương chạy không ngừng. Nhìn chiếc áo Thương đầy máu, anh liên tục trách cô. Tại sao cô không đói chứ? Tại sao? Xe đẩy Thương vào bệnh viện. Phong ôm đầu ngồi trên ghế đợi. Bất ngờ điện thoại reo, là Ly. Bắt máy, anh ta vội đổi sắc mặt. Anh đang ở đâu vậy? Em nấu mấy món ngon lắm, anh về sớm nhé. Ừ, anh sẽ về ngay. Lát sau, thư ký Trịnh đến thông báo về việc mất tích lúc sáng của Thương. Ngay lập tức, Phong đứng dậy lái xe đi thẳng tới nơi bố Ly đang sinh sống. Anh ta xông vào mặt Lâm Ly. Bố Ly tỏ ra vui mừng khi thấy Phong. Ồ, con rể đến thăm ta sao? Chuyện lạ quá nhỉ. Ông muốn gì? Kìa, sao lại nói thế? Chỉ là con ta bị ở đâu thì cô gái đó cũng phải bị như vậy. Có qua có lại mà. Vậy ông muốn ngay ngày mai con gái của ông tự sát không? Mày, sao mày dám nói vậy thằng khốn kia? Tôi chỉ hỏi ông có muốn không thôi. Mày quên, bố mày nếu mà không có thuốc của tao sẽ không sống được à? Vậy cái đó mày có muốn không? Nếu cô gái đó đau thì con gái ông cũng sẽ đau hơn như vậy. Tôi hứa danh dự đấy. Phong lạnh lùng quay đi. Sau bao năm mày vẫn không dành chút tình cảm nào cho con của tao. Tại sao nó đã làm tất cả vì mày? Tại sao mà lại không cho nó cơ hội? Khi nào ông biến mất thì tôi sẽ suy nghĩ. Phong nói dứt câu rồi lặng lặng quay đầu. Anh ta lái xe về nhà. Lê đang đứng chờ ở cổng. Cô ta lao tới ôm chầm lấy cổ Phong. Anh về rồi. Ăn thôi, anh đói rồi. Phong ngồi xuống, Lê cắp đồ ăn rồi cười tươi. Em mất 4 tiếng để nấu đấy. Anh ăn nhiều vào nhé ông xã. Nghe câu ông xã, Phong cắn chặt răng. Ừ, em cũng ăn đi. Ăn xong, Phong lên phòng tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Anh hút thuốc rồi nhìn ra ban công. Lê từ sau ôm lấy eo. Em muốn có con rồi. Nhìn Bin, em lại muốn sinh con cho anh ấy. Do em hơi khó khăn trong vấn đề sinh con nên anh phải cố gắng cùng em đấy nhé. Em muốn sinh con càng sớm càng tốt. Phong bế Ly lên giường. Anh ta giật đèn rồi quan hệ với Ly ngay đêm đó. Xong xuôi, anh ta dậy choàng áo vào nhà tắm, cứ để nước xả vào đầu. Phong đứng lặng yên. Anh ta mắt u buồn rồi chỉ thở mạnh như đang cố nén trong lòng. Trái tim anh bỗng dần trở nên lạnh lẽo, dẫu chẳng có cơn gió nào thoảng qua. Từng ngày anh phải sống trong nỗi đau gào thét không ngừng, cho đến một ngày anh gặp được em, định mệnh anh ghét bỏ. Phong đấm vào tường, anh ta bật khóc rồi ôm mồm cố nín tựa xuống tường. Xin lỗi em, anh xin lỗi. Tắm xong, Phong lái xe đến bệnh viện trong đêm. Thư ký trực ở đó báo cho anh ta. Cô ấy đang ở phòng hồi sức, mất máu quá nhiều nên đang chờ hồi tỉnh. Tôi biết rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Phòng Lương Thững đi vào phòng hồi sức trong bộ quần áo bệnh viện chống nhiễm khuẩn. Nhìn Thương đang thở oxy và vết thương trên bụng. Anh ta ngồi xuống bên cạnh giường, nắm tay Thương thì thầm. Tôi mong là em trách và hận tôi. Nhưng em lại chưa bao giờ nói em hận tôi. Và tôi thậm chí chưa bao giờ xin lỗi vì đã gây tổn thương cho em. Vì tôi sợ. Tôi sợ tim mình rung động. Ngay từ khi gặp em, tôi đã nghĩ rằng em là ai? Tại sao lại muốn trốn tránh? Và đến khi biết em là cô gái đêm đó, đầu óc tôi như phát điên. Bởi vì tôi tự phủ nhận rằng tôi sẽ không thể yêu ai. Nhưng có lẽ tôi là kẻ tham lam, đã muốn có em. Tôi chỉ nhìn em rồi khẽ mỉm cười, vì không muốn làm bẩn em như một kẻ mua chữ viết lên tờ giấy trắng. Và dẫu phải chịu nỗi đau đó ngày qua ngày, tôi cũng sẽ cố chịu đựng và sẽ không để em phải khóc vì tôi. Câu trả lời của tôi rằng tôi cũng đã yêu em. Xin em hãy khỏe lại và che chở lấy cuộc đời tôi lần nữa có được không? Xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc đời em. Xin lỗi em, chúng ta mơ cùng một giấc mơ nhưng không thể đi chung lối. Và tôi tự hỏi, đến bao giờ có ngày đó vậy? Phong đặt tay Thương xuống rồi anh ta lững thững quay đi. Tôi tỉnh dậy, thấy chị quản gia và bố Phong đứng trước mặt. Tôi bật khóc. Bố Phong dỗ dành. Ổn rồi, tất cả đã ổn. Vâng, thật may mắn. Bên nắm tay tôi. Bên sẽ bảo vệ mẹ. Tôi xoa đầu con mỉm cười. Bố Phong nói tiếp. Con phải trở về nước. Thủ tục tất cả đã làm xong. Bên tạm thời sẽ đi cùng ta. Cái đó... Con đừng lo. Có ta bảo vệ, nó sẽ an toàn. Đã lộ thằng bé ra bên ngoài rồi, để cùng con sẽ nguy hiểm. Vậy cháu sẽ ở lại, chờ bác với Bin về. Đây là ý của Phong, nó nói muốn cháu quay về. Dạ vậy, cháu hiểu rồi. 3 tháng nữa, ta sẽ đưa Bin về với cháu. Tạm thời cháu cứ về nước đi nhé, vì sự an toàn. Cháu có thể hỏi, tại sao lại e ngại bố của Ly vậy ạ? Chúng ta không e ngại, mà hắn sống tiểu nhân nên chúng ta không thể làm gì được. Ví dụ như việc cháu bị đâm, nếu ở lại sẽ làm gánh nặng cho Phong. Cháu hiểu ý ta chứ? Cháu hiểu ạ. Hãy chờ đến ngày nó hoàn toàn không bị đe dọa nữa, khi đó sẽ khác. Về nhà tôi sắp xếp đồ để trở về. Lúc nào tôi cũng mong ngóng anh ta đến, dù chỉ một chút, nhưng vẫn không thấy gì cả. Mai đến ngày mình về nước rồi. Anh ta vô tình như vậy sao? Phong đang ngồi ăn cơm với Ly. Cô ân cần hỏi thăm. Hôm nay công việc anh có mệt không? Không. Vậy mai em có thể đi du lịch với bạn được không? Tùy em. À, bố em nói muốn tổ chức lại lễ cưới. Ừ. Vậy chúng ta sẽ lại bận rộn rồi. Ừ. Trả lời xong, anh ta đứng dậy đi thẳng lên phòng. Ly nhìn theo bóng Phong nắm chặt tay. Em nhất định sẽ chiếm được trái tim anh trọn vẹn. Phong lên phòng thấy bố anh ta gọi. Con nghe đây. Mai con bé đi rồi. Con không muốn gặp sao? Tại sao phải gặp? Kể thẳng. Lần này không biết bao giờ mới gặp lại. Con không có lý do gì để gặp lại cô ta cả. Mày thật sự không thích con bé? Hay là do bố mày nhìn nhầm Hạp Phong? Bố thấy con thích ai bao giờ chưa? Vậy con bé Hương thì là gì? Con à, bố không cố ý. Con ngủ đây. Cúp máy, Phong châm thuốc rồi đứng ở ngoài ban công đăm chiêu. Em có hận anh không Hương? Có trách anh không? Em sẽ là quá khứ mà anh chẳng thể nào xóa đi vì những vấn vương. Anh xin lỗi đã không bảo vệ được em. Tôi ngồi ngoài hiên nhìn xuống phía cổng trông mong một ánh đèn xe. Nhưng dường như càng trông ngóng thì lại càng thất vọng. Tôi quyết định cầm máy lên định gọi cho anh ta, nhưng rồi lại lo sợ làm phiền. Cứ cầm máy đi đi lại lại, chợt bên ngoài cửa, bố Phong đang đứng nhìn. Thường này, con hãy trở về đi, và quên mọi chuyện về thằng Phong đi. Tại sao vậy ạ? Anh ấy nói không thích con làm phiền, hay là do con và Bin khiến anh ấy khó xử, hay là... Ông xua tay. Nó đã là người có vợ, bố cũng đã quên mất điều đó. và dường như con cũng quên mất rồi phải không? Hãy trở về sống cuộc sống bình thường. Bên đi học ổn, bố sẽ đưa Bin về với con. Vâng, cháu hiểu rồi. Bố Phong thở dài đi xuống nhà, Thương ngồi lặng yên trên ghế, mắt đỏ ngầu. Quản gia hỏi bố Phong. Ông chủ không muốn cô Thương đến bên cậu chủ nữa ạ? Tôi sợ con bé sẽ bị tổn thương và gặp nguy hiểm. Thả đừng cho hy vọng, để bây giờ thất vọng. Dường như nó đã yêu thằng Phong rồi. Tôi rời nước mắt xuống bàn tay, cầm điện thoại lên mở hình anh ta, rồi tôi ôm vào ngực. Em muốn yêu anh, điều đó có ích kỷ không? Đây là lần đầu tiên trong đời em biết thế nào là yêu. Tôi ấn số gọi cho Phong. Em chỉ cần nghe giọng anh thôi, nghe máy đi anh. Điện thoại reo lên, Phong thấy số của Thương. Anh ta vội nhét vào quần. Thương tiếp tục gọi. Phong bắt máy và cho lên tai nhưng không nói câu gì. Bên kia Thương lên tiếng. Anh có đang nghe không? Anh còn nhớ câu nói trước khi em ngất chứ? Em nói rằng em dường như đã yêu anh. Và em muốn hỏi anh rằng điều đó có sai không? Em biết em không xứng đáng. Nhưng em quên mất một điều rằng anh đã có vợ. Nhưng không sao, em sẽ giữ tình cảm cho riêng em. Chỉ mong anh đừng ghét em là được. Phong đang định nói lại rồi lại thôi. Anh ta nắm chặt một tay vào ban công. Thường nói tiếp. À, anh không cần trả lời cũng được. Mong anh hãy giúp đỡ Bin thành một chàng trai hoàn hảo giống như anh vậy. Em cúp máy đây, ngủ ngon. Thường cúp máy, ôm mồm ngồi bịch xuống cửa khóc lớn. Phong tay vẫn cầm chặt điện thoại. Nghe tiếng tút, anh ta nuốt nước bọt như nghẹn ở cổ. Phong cười rồi lại thở như một kẻ điên. Anh ta mắt đỏ ngầu, nhìn lầm lì về phía trước. Thế nên, đừng cố gắng yêu thương rồi ôm tổn thương sâu thẳm ở trong lòng. Xây hy vọng, đến lúc không thành thì lại làm khổ trái tim. Hôm sau, tôi thu xếp trở về. Tôi ôm Bin vào lòng, cô cậu thủ thỉ. Mẹ ơi, mẹ đừng lo. Bin sẽ có ông bảo vệ rồi. Ừ, con sẽ được sống ở môi trường tốt nhất. Mấy tháng nữa mẹ con mình lại gặp nhau nhé. Mẹ sẽ nhớ Bin làm đấy. Con lớn rồi, con học lớp 1 rồi. Ở đây sẽ có ông và bố lo cho con, nên Bin đừng lo gì nhé. Sao mẹ lại không ở cùng với bố? Sau này lớn con sẽ hiểu. Giờ thì đi học đi con. Mẹ chờ Bin về thăm mẹ đấy. Con đi học đây. Nhìn thằng bé chạy ra xe, tôi thở dài. Bố Phong an ủi. Tạm thời cho thằng bé ổn định, rồi khi nào nhớ thằng bé thì lại sang nhé. 3 tháng thôi mà, con chờ bố đưa Bin về. Con muốn thằng bé được sống trong môi trường tốt nhất, thì chờ bao lâu cũng được. Con sợ sang rồi thì lại không muốn về nữa. Tôi cười đùa. Theo chị quản gia ra sân bay, đi qua thang băng truyền, tôi vẫn ngoái lại và vẫn nhen nhóm hy vọng rằng anh sẽ tới. Quản gia vội giục. Tiểu thư, tiểu thư. À vâng, sắp đến giờ rồi. Tôi cúi đầu đi theo rồi tự nhủ. Mình đánh giá mình quá cao trong mắt của anh ta rồi. Phong đang ngồi trên xe, nghe thư ký Trịnh phổ biến công việc. Nhưng anh ta ngồi đợi như khúc gỗ, đôi mắt vô thức. Xe phanh lại ở cổng của sân bay, Phong nhìn ra. Thư ký Trịnh thật thà. Tôi xin lỗi đã làm sai ý của cậu. Nếu cậu có điều muốn nói với cô ấy thì hãy nói trước khi quá muộn. Tôi đâu bảo anh đến đây. Đi thôi. Chủ tịch hãy đi đi. Cuộc họp 30 phút nữa mới bắt đầu. Sẽ vẫn tới kịp ạ. Tôi không có gì để nói. Anh vượt quá giới hạn rồi đấy. Là lỗi của tôi. Là không phát hiện cô ấy sớm hơn. Sớm hơn thì sao? Mà muộn thì sao? Hãy nói cô ấy chờ cậu. Nếu không sẽ muộn mất. Thư ký ra mở cửa xe. Phong nhìn anh ta rồi bất giác chạy vụt ra khỏi xe như kẻ mất trí. Chạy vào sân bay, anh ta ngó xung quanh rồi lại chạy đi tìm. Trong lòng hoảng loạn. Nếu giữ em lại trong vòng tay, nhưng sao anh chẳng thể thốt ra thành lời. Bởi anh sợ sau này sẽ chẳng thể được gặp lại em nữa. Phong chạy rất nhanh và suy nghĩ. Trong lòng anh ta như vết dao đâm thẳng vào tim. Chạy tới cánh cửa, nhìn máy bay đang cất cánh. Phong tựa vào cửa kính thở dốc rồi lại nhìn máy bay. tôi lại trễ một bước rồi. Phong Thất Thần quay đi đờ đẫn. Ra xe, đầu tóc bơ phờ. Thư ký Trịnh chỉnh lại trang phục cho Phong liền hỏi. Cậu chủ gặp được cô ấy chưa? Đi thôi. Tôi trở về Việt Nam tròn 3 tháng. Tôi đã đi học lại, vừa học vừa làm. Thỉnh thoảng Bin vẫn gọi về nhìn nhau qua camera. Tôi vui vì con trưởng thành ở một nơi tốt và thằng bé rất vui khi có ông nội. Mẹ tôi thấy tôi trở về một mình thì lại luôn trách. Nuôi lớn rồi lại trả cho nhà họ. Mẹ không hiểu con nghĩ gì đấy. Bin cần về cội nguồn mà mẹ. Với lại khi nào nghỉ hè thằng bé sẽ về. Vậy bao giờ con tính bước tiếp theo? Bước gì ạ? Để bước nữa ấy. Không, con còn nhiều việc. Lo làm trước, việc đó tính sau ạ. Giờ thì Bin về với nhà nội rồi. Không lo ấm thân đi. Mẹ muốn đuổi con đi đấy à? Tôi cười rồi mang túi tới chỗ làm. Vừa tới Thủy đã kéo tay. Ê, tối nay đi nhảy đầm đi. Thôi xin người, lo làm đi. Thế kêu ông tao giới thiệu thì ông ấy đã nhắn tin cho mày chưa? Rồi, nhưng tao không nhắn lại và từ chối luôn rồi. Mày dở à? Kiếm đâu người tốt công việc ổn định như lão ấy? Tao không muốn lấy chồng nữa. Đã lấy bao giờ đâu? Mày dại thế. Hãy quên quá khứ và nghĩ đến tương lai đi. Được rồi, làm đi. Tối nay tao còn học 3 môn bổ túc đấy. Không đi chơi đâu. Trên TV xuất hiện đoạn quảng cáo tập đoàn K. Tôi thấy Phong, anh ta đang ngồi trên một chiếc ghế dưới một cốc cây đầy hoa rơi. Anh ta ngẩng nhìn vào màn hình. Lúc này ly nước trên tay tôi vội rơi xuống. Thủy thấy thế thì bật cười. Sao thế? Ngắm trai đẹp mất hồn à? Anh ta đẹp trai quá nhở? Tôi vội quay đi. Mình phải quên đi, nghĩ đến làm gì? Mình nghĩ xa rồi, chỉ vô tình có con với nhau thôi. Chỉ vậy thôi, không có gì hơn nữa. Tan làm đến lớp học, tôi ngồi thẫn thờ mà không nghĩ được chữ nào vào đầu cả. Đang đứng chờ ở xe buýt, tôi thấy có một người đàn ông ngồi trong bóng tối. Anh ta đang gọi cái gì đó. Mọi người đứng ở bến đều đi thẳng lên xe. Tôi định bước lên rồi lại đi xuống. Quay ra góc tối đó, chợt bàn tay nắm vào tay tôi khiến tôi giật mình. Mau đưa tôi về nhà. Nhà anh ở đâu? Tôi gọi xe taxi cho anh về. Tôi không đứng dậy được. Nhìn xuống, tôi thấy áo sơ mi của anh ta đầy máu. Ôi mẹ ơi, anh chảy máu. Có ai không giúp chúng tôi với? Anh ta kéo mạnh tay khiến tôi phải ngồi xuống. Nhỏ mồm thôi. Đưa khẩu trang của cô đây. Tại sao vậy? Sao lại không cho ai biết? Đưa tôi về địa chỉ này nhanh lên. Cái này phải tới viện, chứ nếu không sẽ nguy hiểm thì sao? Không phải việc của cô. Nhanh lên. Tôi vẫy luôn taxi rồi đưa anh ta vào xe. Người lái xe để ý nên tôi giả vờ diễn kịch. Anh có mệt không? Em đã bảo là anh đừng uống say rồi cơ mà. Có cần đến viện không? Lái xe nghe vậy thì liền cười. Say thôi mà, cần gì đến viện. Đưa cậu ấy về cho uống nước cứng là đỡ. Vâng ạ. Anh ta đang cố gắng chịu đau. Đến nơi tôi ngạc nhiên trước căn dinh thự to. Vệ sĩ chạy ra ngoài ùa vào anh ta. Cậu chủ, cậu chủ. Anh ta ngất lịm, họ bế vào trong. Một người quay sang hỏi tôi. Cô là ai? Sao lại biết mà đưa đến đây? À, anh ta chỉ chỗ và tôi tình cờ biết thôi. Vậy tôi về đây. Họ lập tức bịt mồm tôi lại. Biết chuyện của cậu chủ thì sao mà về được? Tạm thời nhốt cô lại, chờ cậu chủ tỉnh sẽ xử lý. Này các anh điên à? Sao lại nhốt tôi? Này buông ra. Họ kéo tôi vào một nhà kho rồi đóng cửa lại, mặc cho tôi kêu gào. Phòng đăng ký văn bản mà thư ký đưa ra, chợt chiếc bút gãy ngòi. Phong nhìn thư ký. Chắc do chiếc bút này bị hỏng rồi, để tôi đổi. Tôi đã dùng nó để ký kể từ khi lên chủ tịch. Chiếc bút này rất đắt giá. Vậy thì sao lại gãy được? Cái này... Thôi, chỉ là thắc mắc của riêng tôi. Việc bào chế thuốc giải đến đâu rồi? Vẫn đang cố gắng hết sức, thưa cậu chủ. Chỉ cần tìm được thuốc giải cho bố tôi thì tên chó kia không thể uy hiếp tôi được. Mau khẩn trương đi. Dạ vâng. Còn nữa, chuyến bay đi Thụy Sĩ, anh sẽ đi thay tôi. Còn cậu chủ, tôi đi du lịch ít ngày. Vâng, thưa cậu chủ. Phong châm thuốc, quay ra nhìn cảnh vật qua phòng làm việc. Anh ta đăm chiêu, nghĩ về một điều gì đó. Tôi ngồi co ro trong bóng tối. Túi sách bị họ thu rồi thì phải làm sao? Đúng là làm ơn mắc oán. Họ là ai? Liệu có giết mình không? Chồng họ thật đáng sợ. Đến sáng giúp việc mở cửa cho tôi rồi bảo. Tiểu thư, mời đi theo tôi. Chị gì này, cả đêm tôi không về nhà rồi. Có thể bảo họ trả tôi túi, còn gọi cho người nhà được không? Cô vào trong đi. Tôi gõ cửa. Có ai không ạ? Tôi mở cửa vào, một người đàn ông đang choàng áo. Anh ta lịch lãm, không khác gì Phong, quay lại nhìn tôi cười nhẹ. Khoảnh khắc này tôi thấy kỳ lạ, có gì đó đang diễn ra trong thâm tâm. Không phải bất an, cũng không phải sợ sệt. Em ngồi đi Thương. Sao anh biết tên của tôi vậy? Cái đó có quan trọng không? À, anh sao rồi? Chắc đau lắm hả? Xin lỗi, vì hôm qua người của tôi không biết em đã giúp tôi, nên họ đã nhốt em lại. Em đừng trách họ nhé. Vâng, vậy xong rồi thì tôi xin phép. Tôi không trách đâu. Nhưng mà nếu lần sau anh có bảo tôi giúp, tôi sẽ không giúp đâu. Anh ta bật cười. Em về đi và hãy nhớ tên của tôi. Tôi tên là Phùng Thiên Kiều, rất vui được biết em. Tôi gật ậm ừ rồi quay đi. Về nhà vừa bước vào cổng, mẹ tôi ném cả gáo đang tưới cây vào người. Nói ngay, mày đi đâu cả đêm hả? Con đi qua nhà Thủy ngủ, hôm qua nó ốm nên là... Mày lại nói dối mẹ. Nói ngay, hay là mày có con rồi nên mày sống buông thả hả? Kìa mẹ, con không phải là người như vậy mà. Mẹ cho tôi bài tình ca, đến lúc tôi lên phòng, tôi lại lăn lộn rồi đập chân đập tay. Đúng là điên mà, mình toàn giúp toàn những tên khốn rồi không được trả ơn. Nhất là... Đang nghĩ đến phòng, tôi lại rút điện thoại ra nhìn ảnh của anh ta. Trong lòng anh, tôi không là gì thật hay sao? Tôi buồn lắm, anh có biết không chứ? Anh là mối tình đầu của tôi đấy. Hôm sau, cầm vội cái bánh trên bàn chạy đi làm. Mẹ cầm đũa đánh vào tay tôi. Đừng có ăn, hư đốn. Kìa mẹ, con ăn một cái thôi, con đi làm đây. Chồng con thì không tính, cứ làm mãi. Mày kiếm tiền nhiều vậy để làm gì hả con? Đến chỗ làm, thấy quán hôm nay không có khách. Thủy thì cứ ấp úng. Này, sếp cho gọi lên tầng 2 đấy. Sao thế? Hôm nay họp sớm à? Không biết nữa. Tôi đi lên cầu thang, thấy vệ sĩ đứng ở cửa. Tôi gãi đầu, thấy sếp đang cúi đầu. Còn một người đàn ông đang ngồi. Thấy tôi, sếp vui mừng. À, cô ấy đến rồi. Chị gọi gì em vậy? Có người muốn gặp em. Tôi muốn ăn gà có được không? Là cái tên hôm qua được tôi cứu. Này, anh theo dõi tôi đấy à? Đâu có, tôi tình cờ đi qua thôi mà. Thật à? Vậy chúng ta có duyên đấy. Sếp nghe tôi nói vậy, liền nhắc nhở. Này, câu ấy không phải nói với ai cũng được đâu. Tôi bèn đánh trống lảng. À vâng, anh ăn gì? Có cả cay chiên giòn và... Gì cũng được, cô chọn là được. Tôi chọn gà rồi bê lên bàn. Anh ta ăn như bình thường. Thủy kéo tay tôi. Này ai đấy? Sếp đứng bên liền bảo. Không biết anh ta. Tôi và Thủy lắc đầu. Anh ta là người sở hữu nhiều địa ốc lớn nhất nước mình đấy. Quán chúng ta cũng nằm trên đất của anh ta. Tóm lại, chúng ta đang thuê ở đây. Anh ta là chủ tịch Phùng Thiên Kiều nổi tiếng. Thủy reo lên. Không lẽ chủ tịch Kiều ít khi xuất hiện đấy à? Ôi, dạo này mày hay gặp người giàu có vậy. Ừ, là anh ta đấy. Nghe nói anh ta còn là thủ lĩnh của một tổ chức gì đó nữa. Tóm lại là... Sao quen em hả bé Thương? Sếp và Thủy nhìn tôi tò mò. Tôi ấp úng. Em có quen đâu. Sao hai người nhìn em vậy? Tình cờ biết thôi mà. Thủy véo tay tôi. Khai ngay. Ờ thì hôm qua thấy anh ta ngồi ở... Đang định nói thì anh ta đi ra thanh toán tiền. Sếp tôi khúm núm. Dạ, dạ không. Anh đến ăn quán em là vinh dự rồi ạ. Tôi sẽ để tiền ở đây. Tôi đến để dùng bữa. Sao lại để phụ nữ mời được, có phải không? Anh ta để tiền lên bàn. Tôi cúi đầu chào. Kính chào quý khách, hẹn gặp lại. Anh ta quay đầu mỉm cười. Nhất định rồi. Câu nói của anh ta lại khiến tôi suy nghĩ. Tôi khi làm xong, Thắng đến đón Thủy. Trời đổ cơn mưa tầm tã. Tôi nhìn họ che chung một chiếc áo mưa mà lòng thấy hơi chạnh. Dù ướt hết, nhưng họ vẫn vui vẻ bên nhau. Vậy là đủ. Lên xe buýt về nhà, nhìn ra bên ngoài, tự dưng lại buồn buồn. Tôi bỏ ảnh pin ra ngắm. Mẹ sẽ kiếm thật nhiều tiền để có thể sang với con bất cứ khi nào nhé. Vừa xuống xe, tôi lấy túi che đầu, thì một chiếc ô che lấy tôi. Tôi ngẩng lên. Là Phong. Giây phút này, tim hay là trí não của tôi dường như đang ngừng hoạt động. Và ánh mắt tôi nhìn về người đó. Dưới cơn mưa xối xả này, chúng tôi đang được ở cạnh nhau. Cứ đứng thế này mãi sao? Nghe tiếng Phong, tôi vội lấy lại hồn rồi luống cuống. À vâng, vì ngạc nhiên quá, sao anh lại ở đây đấy? Phong với lấy tôi ôm vào lòng. Tôi nhớ em. Tôi đứng lặng người. Phong kéo tay tôi lên xe về thẳng khách sạn nơi anh ta ở. Lên tới căn phòng đó, tôi rụt tay lại. Em sẽ không vào đó lần nào nữa đâu. Phong vẫn cứ kéo tôi vào phòng. Vào trong, anh ta hôn tôi rất nồng nhiệt. Tôi vội đẩy anh ta ra. Biết ngay mà, vào đây sẽ không có gì tốt đẹp. Anh coi tôi là cái gì? Em muốn được coi là gì? Chúng ta nên hạn chế tiếp xúc. Tôi không phải là chỗ để anh có thể giả khi cần. Anh là ai cơ chứ? Chủ tịch Hoàng Nam Phong tài ba. Còn tôi là kẻ thấp kém. Nên anh cứ nghĩ vậy đi. Tôi quay đi mở cửa. Anh ta từ đâu đẩy cửa đóng dầm lại, rồi cúi đầu tựa vào vai tôi từ sau. Chỉ một chút thôi. Anh ta cúi mặt vào vai tôi. Tôi đứng yên rồi lại thở dài. Em đã tìm ra câu trả lời mà tôi nói với em chưa? Tôi hiểu rồi. Như cơn gió thoảng qua đời anh, có phải không? Anh ta cười nhẹ rồi đứng thẳng xoay tôi lại. Tôi phải thế nào với một cô gái ngốc nghếch như em đây? Anh ta vuốt tóc tôi rồi cười nhẹ. Tôi tròn mắt. Từng ngày trôi qua, anh phải sống trong nỗi đau gào thét không ngừng. Cho đến một ngày, một người con gái đã nhẹ nhàng đến bên anh. Tất cả đau khổ anh từng trải dường như dần tan biến. Và rồi tâm trí anh bỗng chốc tựa như tờ giấy trắng. Anh hát câu đó ngay trước mặt tôi, rồi nước mắt anh ta chảy xuống vô định. Tôi giơ bàn tay lau nước mắt và tôi với tay ôm anh ta. Trên vai tôi, anh ta khóc nức nở như một đứa trẻ. Và tôi biết chắc người đàn ông này có vết thương lòng quá lớn. Và dù không biết đó là gì, tôi cũng sẽ mãi ở cạnh anh. Tôi sẽ ở đây bên cạnh anh, chỉ cần anh không buông tay tôi trước. Và dù biết tôi đã sai khi yêu người có vợ, nhưng tôi chấp nhận tất cả bởi vì tôi yêu anh. Đêm đó Phong ngủ ngon trong tay tôi, cơ mặt anh ta mệt mỏi. Tôi vuốt tóc người đàn ông này để lộ ra gương mặt của anh ta. 5 năm trước anh ta đã vậy, rốt cuộc anh có chuyện gì? Và rồi tôi ôm đầu anh ta. Em cũng rất nhớ anh. Tôi hôn lên trán của anh ta. Đến sáng tôi mở mắt tỉnh dậy. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi khi nhìn sang bên cạnh là anh ta đang mở mắt nhìn chằm chằm. Chào buổi sáng. Chào, chào buổi sáng. Tôi định nhổm dậy, anh ta lấy tay ôm cổ tôi. Tôi nằm im. Vẫn sớm mà, ngủ thêm đi. Bất ngờ tôi bật dậy. Chết rồi, mẹ sẽ giết chết mất. Hôm nọ đã. Đã sao? À không. Tôi cười trừ. Anh ta sờ lên má tôi nhẹ nhàng nói. Chúng ta cứ âm thầm như vậy nhé. Hãy chở anh. Tôi gãi đầu vì không hiểu lời anh ta nói. Ra khỏi giường, tôi với lấy áo khoác rồi vội chạy đi. Em đi trước nhé. Phong nhìn dáng vẻ sợ mẹ của Thương. Anh ta cúi đầu vào chiếc gối cười tươi. Nụ cười của tình yêu, của sự yên bình. Tôi vừa về nhà ngó vào cổng. Không thấy mẹ, tôi thở vào. Rồi bất chợt từ trong nhà, một chiếc xô nhựa bay ra. May tôi đỡ kịp. Mày càng ngày càng quá quắt. Mày không coi ai ra gì, có phải không Thương? Con không làm gì sai trái. Mẹ yên tâm, con chỉ bận một chút thôi. Bận gì mà mày đi cả đêm không về? Hay là mày đi với thằng nào? Con ơi là con, mẹ nuôi mày thế nào? Mẹ không tin con ạ. Tin mới để mày chừa rồi đẻ. Và rồi không biết bố của nó là ai đấy. Chẳng phải giờ tìm được rồi hay sao? Mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thế cái thằng ấy, nó không có ý chịu trách nhiệm vì đã phá hỏng đời của mày hả Thương? Con không cần chịu trách nhiệm. Con muốn người đó yêu con là được. Tôi cười tủm. mẹ cõ vào trán tôi. Tỉnh táo đi con, nó là ai chứ? Nó chỉ chơi bời qua đường thôi. Không, mẹ không hiểu đâu. Tôi chạy lên phòng thay đồ, nghe đến anh ta vuốt má tôi lại dậm chân cười sướng. Anh ta thích mình chắc chắn luôn, thích mình rồi. Tôi đi làm nhưng mà cứ mong ngóng đến giờ tan ca. Thủy thấy tôi cứ lóng ngóng bèn hỏi. Này có việc gì à? Sao mà hồi hộp thế? Ừ, chỉ là không biết có đến không? Là sao? Thủy sờ chán tôi. Lại ảo mộng rồi à? Nói tao nghe xem, có bạn trai rồi à? Ai thế? Đâu có. Tôi cười một mình. À Thủy này, ví dụ như một người đàn ông bảo rằng hãy chờ anh ta thì có nghĩa là gì? Cái đó còn tùy vào anh ta nữa. Chuyện tình cảm người ngoài cuộc khó nói lắm. Mà nói xem, có trai rồi à? Không có mà. Phong tỉnh dậy tắm và thay đồ. Anh ta nhìn vào gương rồi cười nhẹ. Điện thoại reo lên, là thư ký Trịnh. Cậu chủ, tôi đã đến Thụy Sĩ. Cậu đang ở đâu vậy? Tôi đang đi du lịch. Nếu cô ta có phát hiện thì cũng nói là tôi đi du lịch, tránh cô ta đang nghi. Dạ vâng, tôi sẽ biết đường nói, cậu chủ yên tâm. Chúc cậu vui vẻ bên cô ấy. Thư ký Trịnh cười rồi cúp máy. Phong thở dài, rồi dắt súng vào trong cặp quần và choàng áo xuống phố đi bộ. Phong đi tới quán mà Thương làm. Đứng bên kia đường, anh ta nhìn Thương chăm chú làm việc. Nụ cười của Thương, rồi khi Thương gãi đầu, anh ta cũng cười tươi. Tôi chỉ muốn nụ cười của em mãi đẹp như thế này. Tôi nhìn sang bên đường, đúng lúc chiếc xe buýt đi qua. Tôi thấy dáng quen quen, nên nhìn sang đường. Chiếc xe đi qua, tôi thấy một người đàn ông già đang đứng. Mình hoa mắt chăng? Tan làm trời lại đổ cơn mưa, tôi ra ngoài nhìn. Anh ta không đến đón mình sao? Hay là không biết chỗ mình làm? Có lẽ vậy. Giày dài tuột, tôi cúi xuống buộc, thì thấy đôi giày bóng loáng ở trước mặt. Tôi ngẩng lên cười tươi. Sao bây giờ anh mới? Ngước lên tôi giật mình khi thấy đó là Thiên Kiều. Mưa to lắm, để tôi đưa em về. Phòng mua hoa quả và một bó hoa đến nhà của Thương. Anh ta bấm chuông. Ở trong nhà mẹ Thương nói vọng ra. Ra ngay đây, ai đấy? Vừa mở cửa thấy Phong, mẹ Thương ngạc nhiên không nói nên lời. Chào cô. Chào, chào cậu, mời cậu vào nhà. Tôi đứng dậy trước mặt Thiên Kiều rồi ấp úng. Tôi về được, không dám phiền anh đâu. Việc nhỏ thôi, như cô nói chúng ta có duyên mà. Lên xe đi, đừng khách sáo. Cái này tôi... Anh ta ra mở cửa xe. Vậy cảm ơn anh nhé. Trên xe tương quái nhìn về phía sau một lần nữa. Cô đang chờ hay là mong ai đấy à? Tôi cười nhạt rồi gật nhẹ. Phong vào nhà thắp hương cho bố Thương. Anh ta thành tâm khấn. Chào bác, đây là lần đầu tiên cháu tới đây. Cháu có lỗi với Thương và cháu nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy. Mong bác hãy đồng ý. Phong cúi đầu rồi quay ra bàn. Mẹ Thương rót nước mà ấp úng. Cô Bình không về cùng cậu sao? Thằng bé đang đi du lịch với bố cháu, có lẽ phải một tuần nữa mới về được. Cậu uống nước đi, con bé Thương nó đi làm rồi. Chả hiểu sao, chỉ có đi làm miết. Đi làm cũng tốt mà. Cố tính cho nó đi bước nữa, chứ năm nay cũng 23 rồi. Phong đổi sắc mặt, đặt ly trà xuống. Ý cô muốn bạn gái cháu đi tìm hiểu người đàn ông khác ạ. Nghe câu bạn gái, mẹ Thương giật mình. Bạn gái, cậu coi con bé là bạn gái. Cháu muốn tìm hiểu Thương, mong cô cho phép. Phong cúi đầu, mẹ Thương hoảng loạn. Tôi về đến gần nhà thì trời tạnh mưa. Bước xuống xe, tôi cúi đầu cảm ơn Kiều. Cảm ơn anh. Anh có chút chuyện muốn nói với em. Anh muốn được tìm hiểu em. Em đồng ý chứ? Tôi đi lùi lại, rồi chật chân, anh ta vội đỡ. Không sao chứ? Cái này hơi bất ngờ. Nên... Mà anh biết em là ai đâu. Không nên đặt tình cảm quá nhanh như vậy. Người như anh thì không thiếu các cô gái vây quanh đúng không ạ? Đúng là không thiếu. Nhưng người anh thích lại là lẽ khác. Em xin lỗi. Em phải từ chối. Em đã có... Anh ta vội ngắt lời. Em có con rồi. Anh ta cười. Điều đó anh biết và anh không quan trọng. Anh chỉ biết là ngay lúc này anh muốn được tìm hiểu em. Tôi đơ người nhìn người đàn ông trước mặt. Mẹ thường cầm ly nước lên và uống. Nói thật, từng này tuổi cô mới thấy. Có con với nhau rồi và bây giờ lại tìm hiểu nhau. Dù biết đó là sự cố, nhưng con bé thường nó không phù hợp với cháu. Gia đình cháu quá giàu có và điều đó khiến con bé sẽ cảm thấy lạc lõng. Cháu tin thường sẽ không có những suy nghĩ như vậy đâu. Thảo nào đi hai đêm không về. Phòng giặt nước. Hai đêm không về ạ. Thì đêm qua, rồi lại còn đêm hôm trước nữa. Cháu biết đêm qua ở chỗ của cháu, còn đêm hôm trước đó nữa sao ạ? Thế không phải đi cùng cháu à? Con bé chưa bao giờ đi đêm, vậy mà đi hai lần rồi. Phòng đặt ly nước xuống bàn. Cháu ra cổng chờ cô ấy. Phòng rút điện thoại gọi cho Thường. Thấy tiếng điện thoại ngay bên ngoài, anh ta mở cửa thì nhìn thấy Kiều đang giữ tay Thương. Tôi thấy cổng mở, Phong đi ra, liền giật mạnh tay Kiều. Kiều liền hỏi, đó là người em mong đấy à? Vâng, vậy em xin phép. Kiều kéo tay tôi giữ lại. Anh chưa nghe câu trả lời từ em. Phong nghe vậy thì ngạc nhiên. Câu trả lời gì vậy? Tôi cúi đầu. Chết rồi, sao đây? Phong đi tới kéo tay tôi. Một bên là Kiều, một bên là Phong. Tôi vùng vằng. Anh Kiều này, chúng ta nói sao đi? Anh buông tay ra đi. Nếu anh nói anh không buông thì sao? Tưởng là ai? Hóa ra là chủ tịch Hoàng Nam Phong cao quý. Phong nhếch miệng đáp. Tao cũng biết mày, và mày cũng vậy. Nên tao sẽ giữ cho mày chút sĩ diện cuối cùng. Buông người đàn bà của tao ra ngay và luôn. Vẫn là câu nói đó. Tao không buông thì sao? Phong kéo mạnh tay tôi ôm vào người. Tôi sợ hãi toát mồ hôi. Phong và Kiều cùng rút súng ra dí vào đầu nhau. Phong gằn giọng. Tao chắc chắn nếu mày không buông, mày sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Tôi sợ đến rơi nước mắt tựa vào vai Phong. Phong một tay ôm chặt tôi, một tay cầm súng. Và bên kia Kiều khuôn mặt không chút biểu cảm cũng dí súng vào đầu của Phong. Tôi phải làm gì đây? Hai người đàn ông này với bản tính của họ sẽ sẵn sàng nổ súng vào nhau ngay lúc này. Ánh mắt của đàn ông khi họ nhìn nhau thật đáng sợ. Phong ôm chặt tôi, Kiều trừng mắt. Mày vẫn vậy, vẫn nghĩ rằng mày làm được mọi thứ. Còn mày lúc nào cũng là kẻ muốn có được những gì mà tao có. Tiếng mẹ đi ra, Phong và Kiều rụt súng lại. Sao mấy đứa đứng ngoài này to tiếng vậy? Thấy mẹ, Kiều cúi chào rồi lên xe. Anh không quên buông lời thách thức. Chuyện này chưa dừng ở đây đâu. Anh đi trước đây Thương. Anh ta nhìn sang tôi, khiến tôi rụt rè quay mặt vào người của Phong. Xe chạy đi, Phong đẩy tôi ra. Mẹ quay vào trong nhà vội vàng. Mẹ vào nhà trước đây. Phong quay đi, tôi chạy theo. Này đợi em với, em đã bảo đợi em mà. Tôi lấy hết sức chạy lên trước mặt anh ta. Sao em gọi, anh lại coi như không nghe vậy hả? Đêm hôm trước cô đi đâu? Nghe mẹ cô nói cô đi qua đêm. Không lẽ cô đi với thằng đó? Tôi sực nhớ. À không đúng, là đi, nhưng không phải như anh nghĩ đâu. Anh ta gạt tay tôi. Đủ rồi, cô không cần nói thêm nữa. Chúng ta kết thúc tại đây. Tại sao anh không nghe em nói chứ? Đứng lại đấy, Hoàng Nam Phong. Tôi tháo giày ném về phía trước. Em bảo anh đứng lại đó không? Anh ta dừng lại, tôi nói tiếp. Em đã nói không phải như anh nghĩ rồi, mà sao anh lại không tin em? Nếu anh cứ đi như vậy, em sẽ tìm Thiên Kiều thật đấy. Anh ta quay lại lạnh lùng. Cô thật kinh khủng. Anh nghĩ tôi là loại đàn bà gì? Tôi chảy nước mắt. Nghĩ tôi là kẻ hám tiền chuyên đi mồi chài các đại gia hay sao? Nhìn tôi đi, tôi đáng để họ làm vậy không? Vậy thì tại sao cô lại quen nó? Cô có biết thằng khốn ấy? Anh ta trợn mắt rồi xua tay. Tôi bỏ đi, tôi không muốn tranh cãi. Chúng ta chưa bao giờ có bắt đầu để có kết thúc. Chấm dứt cũng được. Dù sao trong lòng anh, tôi cũng là loại đàn bà thấp kém mà thôi. Tôi quay đi chạy thẳng về nhà. Lên phòng tôi cởi đồ rồi ngồi phịch xuống giường. Tôi ước rằng mình không biết yêu, thà không yêu sẽ không có đau khổ. Mỗi câu anh ta nói đều như nhát dao đâm thẳng vào tim của mình. Tôi nằm nhìn trần nhà rồi lại vùng dậy. Mà cái tên Phùng Thiên Kiều ấy cũng bị điên rồi. Người như hắn thiếu gì đàn bà, sao lại cứ trêu ghẹo mình đúng lúc như vậy chứ? Mà quan, nghe họ nói chuyện như vẻ là họ có biết nhau. Tôi vùng dậy vò đầu bứt tai. Không biết, đau đầu quá. Tôi lấy máy gọi điện cho Bin. Mẹ lại sao vậy? Nói con nghe đi. Bin à, mẹ buồn lắm. Mẹ thấy cuộc sống này cứ khắc nghiệt sao ấy con ạ. Và mẹ cảm thấy tẻ nhạt, cô đơn có phải không? Ôi, sao con biết? Lần nào gọi, mẹ chẳng nói vậy. Con đang bơi về ông, nói chuyện sau mẹ nhá. Ơ này, mẹ chưa nói xong mà. Thằng bé cúp máy, tôi thở dài, rồi nằm lăn đùng ra ngủ. Thấy có hơi người bên cạnh, nên tôi mở mắt. Vừa dụi mắt, thấy Phong, tôi giật mình bật dậy. Này, sao anh lại ngủ ở đây đấy? Anh vào khi nào vậy? Khi em vừa ngáy. Em không có thói quen ngáy, anh đừng có mà... Tôi vẫn ấp úng. Mà ai cho anh vào đây đấy? Mưa to nên anh đổi ý. Mẹ em mở cửa cho anh vào nhà. Tôi lầm bầm. Mẹ đưa hổ về nhà rồi đấy. Đang suy nghĩ, Phong quàng tay qua cổ. Anh sẽ giết em nếu em có qua lại với Phùng Thiên Kiều đấy. Anh điên rồi à? Em có quen gì đâu. Em cứu khi anh ta bị thương thôi. Em cứu nó khi nào? Ở đâu? Có phải đêm đó? Anh lại nghĩ đi đâu rồi đấy. Người nhà anh ta nhốt em lại. Đến sáng nhận ra em cứu nên thả về, chứ có gì đâu. Thật không? Anh ta nhìn chăm chú. Tôi đập tay vào trán của anh ta. Thật. Tôi cười tươi. Phong nhìn khung ảnh tôi chụp với Bin từ khi Bin còn bé ở trên bàn, rồi lại vuốt tóc tôi. Em chắc vất vả nhiều rồi. Từ giờ có thể dựa vào tôi được rồi. Nói rồi anh ta kéo đầu ôm tôi vào lòng. Tôi mỉm cười. Chắc chắn rồi, kiểu gì em cũng sẽ dựa. Hôm sau dậy, không thấy anh ta đâu. Tôi vùng dậy chạy xuống bếp. Nhìn bộ dạng của tôi, mẹ liền mắng. Chồng con kìa, đầu tóc gọn gàng lại đi. Mẹ, có thấy anh Phong đâu không ạ? Đi thể dục rồi. Vâng. Này, cố gắng xử lý nó có hiểu chưa? Có con với nhau, nó lại giàu có. Bao người mơ không được, cố mà giữ lấy. Chuyện đó có phải muốn là được đâu mẹ. Thế mới bảo là phải giữ. Tôi quay lên phòng, ra ban công nhìn xuống dưới. Nhìn một lúc, anh ta vẫn chưa thấy đâu cả. Anh ta tập gì mà lâu vậy? Tôi quay lại, thì đập đầu vào ngực của anh ta. Đang tìm tôi đấy à? Tôi ngẩng lên, mồ hôi trên cơ thể anh ta ướt đẫm, làm tôi đỏ mặt. Không có, em hóng mát. Tôi vội vã lao vào toilet đánh răng rửa mặt. Anh ta đi vào xả nước rồi định bỏ quần áo xuống. Tôi la lên. Này, sao anh lại vào đây tắm? Thế không lẽ ra đường tắm à? Ý em là chờ em ra đã chứ? Tôi súc miệng vội vàng rồi chạy ra. Tên này đúng là thật vô duyên. Anh ta tắm xong đi ra lau đầu rồi hỏi. Máy giấy ở đâu? Đây. Anh ta kéo tay tôi sát vào người. Rồi dí sát mặt. Cứ nghĩ đến hắn hôn nên tôi nhắm mắt. Giấy cho tôi đi. Tôi ấp úng ngại ngùng trước ý nghĩ vừa xong. Giữa ánh nắng anh ta ngồi im, còn tôi thì vò vò đầu. Cô làm hỏng ngôi của tôi rồi đấy. Trẻ lúa à? Hay là để lệch? Tôi cười tươi, anh ta cũng bật cười. Chuẩn bị đồ đi, chúng ta sẽ ra sân bay. Gì cơ? Sao cơ? Sân bay đi đâu vậy? Cứ chuẩn bị đi. Này, ít nhất anh phải nói là đi đâu chứ. Ở dinh thự của Phùng Thiên Kiều, anh ta ngồi lặng yên nhìn dòng nước. Một cô gái ra ôm cổ Kiều. Hôm nay anh có tâm sự à? Ừ, có đôi chút. Em về khi nào vậy? Em về đứng nhìn anh được một lúc rồi. Có chuyện gì thế? Không tâm sự được với em gái sao? Chưa bao giờ thấy anh như thế này đâu nhá. Anh dường như thích một cô gái rồi. Thật sao? Cô gái nào lọt vào mắt xanh của anh trai em vậy? Kể em nghe đi. Là một cô gái với nụ cười rất rạng rỡ. và cô ấy đã cứu anh thay vì bỏ mặc anh như những người khác. Giây phút cô gái đó nắm tay anh, lúc đó anh đã tự nhủ rằng nhất định sẽ phải ở bên cô gái đó. Vậy anh còn chần chừ gì nữa? Sao không đến bên người ta đi? Chậm rồi, duyên trời thật khắc nghiệt. Sau này khi em nhớ ra mọi chuyện, em có trách anh không Hương? Cô gái đứng yên, tóc bày bày, nhìn anh trai của mình. Tôi xách vali ì ạch xuống dưới, thấy mẹ đang thắp hương cho bố. Còn nó lại đi xa, ông phù hộ cho con nó nhé. Thằng cu Chiến đi học trong Sài Gòn, giờ còn mỗi mình tôi thôi. Kìa mẹ, con đi chơi thôi mà. Ừ, phải thật vui vẻ đấy nhé. Con khổ nhiều rồi, giờ là lúc thư giãn. Phòng nó xin phép mẹ đưa con đi chơi. Mẹ thấy cậu ta cũng tốt, chỉ là giàu và nghèo luôn có khoảng cách. Mẹ sợ họ chà đạp lên con. Mẹ bảo con giữ người đó rồi còn gì. Mẹ đừng lo, chúng con sẽ hạnh phúc. Hy vọng là vậy. Cậu ta ra xe chờ con rồi, con đi đi. Vậy con đi đây, con sẽ mua nhiều quà cho mẹ. Tôi xách vali ra ngoài, lái xe mở cửa cho tôi cất đồ. Còn anh ta cứ ngồi, đàn ông gì mà. Lên xe ra sân bay, anh ta dừng ở quán có bán mũ và kính cho phụ nữ rồi bảo lái xe. Chờ tôi một lát. Anh ta nháy mắt tôi, ý là xuống xe. Xuống đi. Vào trong nhìn đồ lóa hết cả mắt. Tôi chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Đồ chắc là đắt lắm. Anh ta quay lại, đội sụp chiếc mũ lên đầu tôi. Được đấy, đeo chiếc kính này nữa đi. Xong rồi, hợp lý. Đến cô chọn cho tôi đi. Vậy lấy cái mũ kia đi. Không, tôi sẽ đội cái này. Thế còn bảo em chọn làm gì? Mà chúng ta đi đâu đấy? Đi biển Philippines. Vậy sao anh không nhắc em mang đồ biển? Tôi gọi sang bên đó chuẩn bị hết rồi, chỉ việc sang thôi. Anh ta đeo cái kính giống hệt tôi rồi nhìn. Ok chưa? Nào xuất phát. Anh ta kéo tay tôi ra ngoài xe. Lúc này tôi muốn cười thật lớn. Nhìn lưng anh ta tôi lại thấy động lòng. Tôi thật sự yêu người này rồi. Lên máy bay tôi ngủ gà ngủ gật. Thấy Thương cứ gà gật. Phong nhẹ nhàng đặt đầu Thương vào vai của anh ta rồi thở dài. Đến nơi, điều đầu tiên tôi thấy đó là biển xanh ngắt, nước trong. Tôi vội ra lăn đùng lên cát. Cô không định về cất đồ đấy à? Sớm quá, từ bé đến giờ mới thấy biển. Anh ta đi thẳng vào villa. Phía đối diện tôi, có một đôi đi đến, họ thật đẹp đôi. Cô gái hỏi tôi. Bạn người Việt à? À ừ. Vậy là hàng xóm rồi, mình cũng thuê một căn ở đây. Không ngờ gặp đồng hương ở đây. Chúng mình mới cưới. Đây là ông xã mình, Jackson, là Việt Kiều. Không biết tiếng Việt đâu. Ồ, thì ra là Tuần Trăng Mật. Chúc mừng hai người nhé. Thấy cô gái tay đeo nhẫn cưới, cảm giác đó tôi chưa được trải qua lần nào. Bạn đến cùng ông xã à? À vâng. Tôi ấp úng, phía villa phòng gọi. Em mau về dọn đồ của em đi. Tôi ngại ngùng cúi đầu chào đôi vợ chồng mới cưới. Vào phòng, tôi đập vai anh ta. Sao anh gọi lớn vậy? Em có điếc đâu. Cô đang nói to hơn tôi rồi đấy. Mở tủ ra, đây quần áo đi biển và cả dép. Tôi sung sướng reo lên. Ôi trời ơi, đẹp quá. Tôi lấy một chiếc váy trắng hai dây ướm vào người. Nhưng mà hở quá, không ổn. Tôi quay ra thấy anh ta mặc sơ mi trắng, quần suông trắng, đơn giản, đang rót rượu. Cô đói chưa? Đói rồi, có món gì ngon không ạ? Tự nấu đi, đồ trong tủ ấy. Tôi đi ra mở tủ, toàn món tôi không biết nấu. Tôi xỉu mặt. Đồ ở đây em không biết nấu đâu. Vậy thì nhịn thôi. Anh ta kéo rèm bước ra ngoài bãi biển. Cái tên này, mình cứ chế theo kiểu Việt được không anh nhỏ? Nói xong, tôi quay ra tủ bỏ đồ ra nấu. Phong tiến ra biển trong bộ quần áo trắng. Mồm anh ta ngậm điếu thuốc. Có tiếng gọi. Anh gì ơi, anh ở villa bên cạnh ạ. Đúng thế. Bây giờ muộn rồi, phòng em lại không có đồ gì ăn hết, toàn đồ uống. Có thể cho em xin một ít thực phẩm được không ạ? Ừ, cứ tự nhiên. Nói xong, Phong quay đi. Cô gái đứng lặng yên đờ người. Đẹp. Đẹp trai quá, ca sĩ Nam Phong. Ôi quỷ thần ơi. Tôi đang xào xáo thì thấy cô gái nhà bên chạy vào cười tươi hồn hền. Này, chồng đằng ấy là ca sĩ Nam Phong đấy à? À cái đó, mà có chuyện gì không? À à, mình sang xin ít đồ nấu ăn. Mình cũng không biết nấu, đáng lo đây. Mình cũng vậy, nếu không chê thì sang đây ăn luôn đi, thêm bạn thêm vui. Thật à? Vậy để mình giúp đằng ấy. Mà cậu tên gì đấy? Mình tên là Thương. Tớ là Vân, rất vui được biết bạn. Nấu xong xuôi, Vân chạy về gọi chồng, còn tôi ra bãi biển tìm Phong. Chạy tới chỗ đám người đang đốt lửa, thấy Phong đang ngồi nhìn ra biển, mặt buồn vô định. Tôi đập vai. Sao anh buồn thế? Không sao, em nấu xong chưa? Xong rồi, em mà lại, cái gì cũng làm được. Phong cười xoa đầu tôi, anh ta đứng dậy nắm tay tôi đi trên bãi biển. Nhìn anh ta cầm tay tôi, lòng tôi như muốn gào lên vì sung sướng, nhưng nén lại, tôi mỉm môi. Hoàng hôn ở nơi này đẹp quá. Đẹp thật, em chưa bao giờ nhìn thấy cảnh như thế này, mặc dù ngày nào nó cũng diễn ra. Đừng đi làm nữa, tôi sẽ lo cho em. Thôi, em muốn đi làm cho năng động, ở nhà không phải là ý kiến hay, và em cũng không muốn phụ thuộc đâu. Tôi bất ngờ cúi xuống hất nước vào người anh. Anh ta giật mình. Em chán sống rồi đấy à? Phong nhảy ra ôm người tôi dìm xuống biển. Anh dám dìm em đấy à? Gì chứ, bơi lội em là cao thủ đấy. Chúng tôi cười đùa dưới làn nước biển. Đến khi vào nhà thấy Vân và chồng đã đợi sẵn. Ôi xin lỗi, mình quên mất. Hai người cứ ăn trước đi. Phong quay sang nhìn tôi. Em không nói là chúng ta có khách. Thì giờ em nói đây. Anh ta bước đi nhanh vào phòng tắm. Tôi cúi đầu đi theo sau. Hai người họ vẫn đợi chúng tôi ra rồi mới dùng bữa. Vân nhìn thấy Phong liền trầm trồ. Anh Phong, em hâm mộ anh từ lâu lắm rồi. Nay được gặp thế này, em vui lắm ạ. Phong cười nhẹ. Chúng ta ăn thôi, hai người đừng ngại. Vân ngồi lại, cắp cho Phong. Lần một không sao, lần hai, lần ba tôi chú ý. Còn tôi thì cứ ăn cơm không. Phong cắp miếng thịt của Vân bỏ sang cho tôi rồi bảo. Sao cứ ăn cơm không hoài vậy? Em gầy lắm rồi đấy. Vân nhìn tôi vẻ thắc mắc. Anh cưới vợ khi nào vậy ạ? Chắc hai người mới thôi phải không? Phong cầm tay tôi, khiến tôi sặc cơm. Ừ, bọn anh mới cưới. Thương thật may mắn. Phải nói là anh may mắn khi lấy được Thương chứ. Phong lau hạt cơm trên mép tôi, còn tôi thì ngồi im. Hai người tính bao giờ sinh con? Bọn anh có con rồi. Cháu đã 6 tuổi, con trai. Phong giơ điện thoại lên. Ảnh Phong chụp với Bin khi con vào học. Vân vội khen. À vâng, cháu giống bố quá. Ăn xong đi dạo trên bãi biển, Vân cứ đi theo chúng tôi. Hôm nay cảm ơn vợ chồng anh mà tụi em không bị chết đói. Em quá lời rồi, có gì đâu. Phong quàng vai tôi và bảo. Em uống nước dừa không? Em có. Mua 3 quả đi, một quả uống không bõ. Phong cười lớn. Phía trước họ đốt lửa nhảy múa ca hát rất đông vui. Tôi nhảy vào đám đông múa hát cùng họ, mặc dù không hiểu ngôn ngữ đó là gì. Phong tay ôm quả dừa nhìn Thương, anh ta cười tươi nhìn cô say đắm. Vân bất ngờ xô vào vai Phong, làm rơi quả dừa. Ôi, em xin lỗi, để em đi mua quả khác. Không có gì, để anh đi. Vậy anh dắt em ra đó đi. Đi một mình hơi sợ. Em cũng mua cho ông xã luôn. Em muốn tự chọn. Ờ, vậy đi thôi. Tôi nhảy trong đám đông, nhìn Phong và Vân đi ra phía xa. Tôi suy nghĩ. Chợt chồng Vân cười ngô ghê vào nắm tay tôi. Anh ta hát lớn. Và chúng tôi cười tươi, hòa nhịp trong điệu nhảy dân dã. Phong vừa đi được một đoạn, thì Vân kêu lên. À, đau quá. Em bị mảnh gì đâm trúng rồi. Nhìn thấy chân Vân bị chảy máu, Phong lo lắng. Cẩn thận, nếu không sẽ nhiễm trùng đấy. Phong xé áo buộc vào chân của Vân. Em đi được không đấy? Em không đi được nữa. Phong thở dài. Vậy lấy lưng anh cõng. Bây giờ tìm trạm y tế để họ sơ cứu trước đã. Vân leo lên lưng Phong, cô ta ôm chặt cổ anh. Từng ngồi nói chuyện với Jackson. Hai người yêu nhau lâu không? Nhìn hai người thật đẹp đôi đấy. Yêu cũng lâu rồi. Thật ra bố mẹ bắt cưới. Vì tôi biết Vân không thích tôi. Đừng cả nghĩ như vậy. Cô ấy yêu anh mà. nhìn là tôi biết. Vậy cô và cậu trai đó thì sao? Cậu ta trông có vẻ lãng tử lắm đấy. Tôi không suy nghĩ nhiều đâu. Tôi suy nghĩ đơn giản lắm. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy vui là tôi vui. Bởi vì trái tim người đó đã có người nắm giữ. Mà họ đi đâu lâu vậy nhở? Hình như là mua dừa. Tôi ngó ngó phía trước, người rất đông và không thấy họ. Vân ôm cổ Phong. Cô ta ngửi mùi hương thơm từ người Phong rồi nói bên tai. Anh rút lui khỏi giới nghệ sĩ rồi đúng không ạ? Ừ. Vậy giờ anh làm kinh doanh có phải không? Ừ. Thường may mắn thật đấy. Em thấy cô ấy bình thường, cũng không có gì nổi trội. Tại sao anh lại chọn Thương vậy? Đến trạm y tế, Phong đặt Vân ngồi vào ghế rồi nhếch mồm. Vì cô ấy không nổi trội, sống vô tư. Đó là những thứ anh cần. Phong quay ra gọi bác sĩ. Vân nắm tay tức tối. Tôi và Jackson ngồi chờ mãi, không thấy họ quay lại. Jackson lo lắng. Sao lâu vậy? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Chắc không đâu. Hay là họ đang nói chuyện thôi, không có gì đâu. Chỉ nói chuyện thôi, tại sao lại không quay lại đây? Nghe Jackson hỏi, tôi ấp úng. Có lẽ tôi vô tư quá chăng? Vậy chúng ta đi tìm thôi. Bác sĩ xem vết thương rồi bảo. Mảnh thủy tinh đâm sâu, tôi phải gắp ra mới được. Vân nước mắt giàn giụa. Tôi sợ lắm. Bác sĩ quay sang Phong. Anh là bạn trai nên bên cạnh cô ấy lúc này. Tôi không phải là bạn. Định nói rồi lại thôi. Phong ngồi xuống bên cạnh Vân. Nắm chặt tay cô ấy, đừng để cô ấy dãy giụa. Ok. Bác sĩ cắp mảnh thủy tinh ra. Vân rúc đầu vào lòng Phong, tay kia ôm cổ anh ta. Phong hơi e ngại nhưng cũng không nỡ cả tay. Vân hét lên. Mẹ ơi đau quá. Tôi và Jackson hỏi người bán dừa thì họ chỉ nói là hai người họ cõng nhau đi về phía trạm y tế. Jackson lo lắng. Chắc bị sao rồi mới đến trạm y tế. Nhanh lên Thương. Tôi chạy theo Jackson vào phòng y tế. Tôi vịn cửa thở hổn hển. Thấy Jackson đứng yên ở cửa không đi tiếp. Tôi liền hỏi. Sao thế? Sao không vào đi? Tôi nhìn vào trong rồi chợt đổi sắc mặt. Khi thấy Phong đang nắm chặt tay Vân, còn Vân khóc lóc ở trong lòng anh ta, tôi la lên. Hai người làm gì vậy? Jackson cầm chặt cánh tay tôi. Phong thấy tôi vẫn bình thản trả lời. Không có gì đâu, hai người ra ngoài trước đi. Rút xong mảnh thủy tinh, Vân ngất lịm. Phong đỡ đầu Vân nằm xuống và cùng bác sĩ cấp cứu vết thương cho Vân. Tôi liền mắng Jackson. Anh làm gì vậy? Bạn gái anh đang bị chảy máu kia kìa. Tôi sợ máu. Jackson còn sợ, anh ta lùi lại. Tôi nhìn vào trong phòng, vẻ lo lắng của phòng hiện rõ. Tự dưng lúc đó lại chạnh lòng. Tôi quay ra ngoài ngồi chờ cho đến khi Phong đi ra. Jackson vào đi, cô ấy tỉnh rồi đấy. Jackson đi vào, tôi cũng định đi theo thì Phong gàn lại. Em ở ngoài đó. Tại sao em không được vào? Em muốn xem Vân ra sao thôi. Ổn hết rồi. Phòng nhỏ đông người sẽ khiến người bệnh mệt mỏi thêm. Tôi nắm chặt tay quay ra bãi biển ngồi và suy nghĩ về mọi chuyện. Ngồi mãi không thấy anh ta ra tìm. Liệu người đàn ông này chỉ là đang cố gắng trêu đùa mình hay là không? Mình thật sự thấy mông lung. Đối với ai anh ta cũng dịu dàng hơn đối với mình. Tôi về villa thấy Phong đang cõng Vân, còn Jackson đi sau. Tôi kéo tay Jackson hỏi. Sao anh không cõng cô ấy vậy? Vân nói người anh lưng gù, cô ấy sẽ đau ngực, nên anh để cho Phong cõng. Không sao đâu mà, mượn chồng em một lúc thôi. Anh ngốc thật đấy. Tôi quát Jackson thật lớn. Vân và Phong quay lại. Vân tỏ ra có lỗi. Anh Phong thả em xuống đi, có vẻ như Thương giận rồi. Phong quay lại trừng mắt với tôi. Nếu vì việc nhỏ này mà em to tiếng thì em nên về phòng đi. Jackson thấy tình hình căng thẳng nên bèn nói. Để tôi cõng Vân cho. Tuy nhiên cô ta ôm cổ Phong không muốn xuống. Tôi quay về villa, bỏ đồ vào vali. Tôi rời nước mắt rồi bỏ đồ xuống ấm ức. Tên khốn, tôi sẽ đi khỏi đây, không cần thách thức. Tôi chấp nhận làm kẻ thứ ba. Vậy mà tôi đâu có làm gì sai. Tôi dễ dàng quá để đánh coi thường tôi có phải không? Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện dài kỳ Mẹ trẻ đa tình của tác giả Tống Thị Phương Anh. Như ở tập truyện này, Phần cuối thì chúng ta thấy Phong khá là quá vô lý. Bởi vì tại sao với một người không thân thích như Vân, anh ta lại tỏ ra nhiệt tình đến như vậy? Trong khi đó, ngay từ đầu, chúng ta đã biết Phong là một người không muốn người lạ đụng vào mình. Và thậm chí anh ta là một người có tính rất thích sự sạch sẽ. Vậy thì tại sao gặp Vân anh ta lại làm như vậy? Và liệu rằng khi mà tức giận lên thì Thương có bỏ về để lại anh ta một mình ở đó hay không? Rồi câu chuyện của hai người sẽ tiếp diễn ra sao? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 5 của truyện sẽ được phát sóng trên khung giờ này ngày mai trên kênh Hoa Hồng Đen. Và quý vị cũng đừng quên để lại những bình luận ngay dưới video truyện để ủng hộ cho Trà Thanh cũng như ban ekip của Hoa Hồng Đen quý vị nhé. Còn bây giờ thì Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.